Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cảnh sát chạy lên, trang phục màu đen hiện ra trước mắt, khiến người ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đúng vậy, tôi báo cảnh sát, nhưng cùng lúc đó, người đi sau lại lên tiếng. Là cậu. Tôi ngạc nhiên, mới nhận ra người đó là một người quen. Tối hôm đó ở bệnh viện, tôi và Hứa Tử Hằng bị oán khí đuổi giết. Vì không còn cách nào khác phải trốn vào đồn cảnh sát, người cảnh sát ăn mì trong ca trực chính là người đứng trước mặt tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như hắn tên là Ngô Uy. Sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng nghĩ lại, khu này không xa bệnh viện, đúng là thuộc cùng một khu vực với nơi chúng tôi tối hôm đó. Tình hình khẩn cấp, thật sự không có thời gian tán gẫu, tôi chỉ có thể cố gắng mô tả vụ việc một cách ngắn gọn. Hình ảnh từ camera theo dõi em bé được trích xuất. Hình ảnh rất rõ ràng, chứng minh chính là cái người được gọi là chị Trần đã ôm đứa trẻ đi. Thời gian là cách đây 15 phút, mẹ đứa trẻ vừa khóc vừa nhớ lại, nước mắt thấm ướt một bên tay áo. Đêm qua đứa trẻ khóc rất lâu, tôi không ngủ được, đầu thì đau, chị Trần bảo tôi đi ngủ một chút, chị ấy nói sẽ giúp tôi trông đứa trẻ, đều là lỗi của tôi. Chị Trần trước đây cũng đã giúp tôi trông đứa trẻ, đều là lỗi tôi ngủ quá say, không nghe thấy tiếng. Thưa cô, chúng tôi đã hiểu tình hình, coi không cần lo lắng, chúng tôi sẽ hết sức tìm lại đứa trẻ. Ngô Uy nói với giọng điềm tĩnh, rõ ràng là một cảnh sát có nhiều kinh nghiệm điều tra. Tiểu Tôn, cậu lập tức gọi điện về sở, trước tiên cử một nữ cảnh sát đến an ủi gia đình người mất tích và ghi chép chi tiết vụ án. Thời gian xảy ra vụ việc không lâu, hiện tại vẫn đang trong thời gian vàng để tìm kiếm, nhanh chóng xin phép sở kiểm tra camera giám sát gần khu vực này và các con đường, dựa vào hình ảnh hiện có, xác định mục tiêu đã đưa đứa trẻ đi. Tiểu Tôn nhanh nhẹn trả lời. Rõ. Ngô Uy quay sang hỏi mẹ đứa trẻ. Thưa cô, cho tôi hỏi văn phòng quản lý của khu này ở đâu? Chúng tôi cần kiểm tra camera để xác định đường đi của mục tiêu. Ai cũng nói rằng là mẹ thì phải mạnh mẽ, vừa nghe phải tìm đứa trẻ, người mẹ đang khóc lóc đã lau nước mắt, bình tĩnh lại. Camera không kiểm tra ở văn phòng quản lý đâu, anh phải đi phòng giám sát, ở dưới tầng một tòa nhà số 10 có một cánh cửa sắt rất nặng, bên trong đó là camera giám sát của cả khu. Được, cảm ơn cô. Ngô Uy quay người định đi xuống, tôi lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ, vội vàng đi theo. Cảnh sát Ngô, tôi đi cùng anh. Tiểu Tôn vừa gọi điện xong đã chặn tôi lại. Thưa anh là người báo án, phải ở lại làm biên bản. Ngược lại, Ngô Uy nhìn tôi một hồi lâu rồi ngăn Tiểu Tôn lại. Để cậu ấy đi cùng, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu ấy về sở làm biên bản. Phòng giám sát, hàng chục màn hình được xếp ngang hàng, trên đó là hình ảnh giám sát theo thời gian thực từ các góc khác nhau trong khu. Ngô Uy xuất trình chứng minh thư, sau đó quy trình kiểm tra camera cũng rất dễ dàng. Dưới sự hỗ trợ của nhân viên quản lý, nhanh chóng định vị được hình ảnh của mục tiêu ra khỏi cửa chính cách đây 20 phút. Bật tốc độ nhanh, người phụ nữ trên màn hình giống hệt như trong camera giám sát em bé. Khoảng 45 tuổi, tóc ngắn, mặc một chiếc áo dài tay màu trơn, ôm một đứa trẻ được quấn kín, rẽ trái ra khỏi khu, khoảng 500 mét sau, rẽ vào một con đường nhánh. Người phụ nữ đi không chậm, thậm chí có thể nói là bước đi rất nhanh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể phát lại hình ảnh trong thang máy không? Ngô Uy không nói gì, phối hợp điều chỉnh về đoạn trước đó đã xem. Cách chương.